Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, chương 810, cổ thôn u hồn. Ánh mắt cô à từ khuyết sáng quắc nhìn Lý Nhị Cầu, muốn thấy được trong lòng hắn nghĩ cái gì. Từ ca, vừa mới ta thật giống như thấy có người cùng ngươi cùng nhau đi vào rồi. Lý Nhị Cầu không trả lời. Từ khuyết lời nói, chỉ mãnh quỷ lâu, thật giống như không đi ra. Từ khuyết biết hắn nói là thư ma. Hiếu kỳ nói, ngươi thấy được. Hích, người kia, có chút kỳ quái đâu rồi. Bây giờ, cả nước các nơi sự kiện linh dị không cùng tần suất. Từ ca, ngươi vẫn cẩn thận là hơn. Lý Nhị Cầu ngưng trọng nhắc nhở. Lý Nhị Cầu, ngươi có phải hay không là có thể gặp quỷ? Thấy Lý Nhị Cầu một mực ở vòng vo Tam Quốc Tử, Từ khuyết cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi. Lý Nhị Cầu há miệng, thở dài nói, người kia là quỷ chứ, người quả nhiên có thể thấy quỷ. Từ khuyết nói, tại sao không cùng ta nói rồi? Không có gì để nói, thời gian chưa tới. Lý Nhị Cầu cho Từ khuyết ngã rượu, thân phận ngươi đặc thù, có một số việc còn không thể biết quá nhiều, cho nên ta không thể nói cho ngươi biết. Từ khuyết hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là cùng Lý Nhị Cầu cụng ly tử, hỏi, ngươi không là người bình thường. Từ ca, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, những chuyện này sau này ta nhất định sẽ cùng ngươi nói. Nhưng bây giờ có phải hay không là, ta không hiểu, ai, có chút phức tạp, vậy ngươi lúc này tìm ta là vì cái gì? Từ khuyết có chút không hiểu. Nếu không phải cảm giác Lý Nhị Cầu quả thật không có gì địch ý, nếu không lời nói chỉ sợ hắn đã sớm tát qua một cái rồi. Lần này không phải là gặp lại ngươi mang theo cái kia người đi qua sao? Ngươi là kể chuyện cổ tích ma? Từ khuyết kinh ngạc nói, ngươi biết hắn? Không, trên người hắn cảm giác ta rất quen thuộc. Nghe vậy, trong lòng Từ khuyết động một cái, một cái ý tưởng lớn mật xuất hiện. Lý Nhị Cầu lại có thể cảm giác thư trên ma thân đặc thù cảm giác. Thư trên ma thân duy nhất đặc thù cảm giác liền có phải hay không là cái thế giới này nhân. Hắn là tới từ ở dị giới. Chẳng lẽ nói Lý Nhị Cầu cũng là tới từ ở cái thế giới kia? Lý Nhị Cầu, ngươi rốt cuộc là người nào? Từ khuyết hỏi, cái này tạm thời không nói. Ta lần này tìm ngươi là nghĩ xác nhận một chút cái kia thư ma rốt cuộc có hay không nguy hiểm. Bất quá nhìn ngươi rất an toàn dáng vẻ, hẳn là không có vấn đề gì rồi. Nói xong, Lý Nhị Cầu đứng lên, ngưng trọng nói, cơm sáng mở ra mãnh quỷ lâu đi. Ngoài ra từ ca ngươi nhớ, ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Lời nói này từ khuyết có chút kỳ quái, muốn hỏi lại. Lý Nhị Cầu đã rời khỏi nơi này. Chờ Lý Nhị Cầu vừa đi, Từ khuyết dù gì nói, Lý Nhị Cầu hay lại là cái kia Lý Nhị Cầu, chỉ bất quá tựa hồ trưởng thành, hắn không còn là cái kia thật thà Lý Nhị Cầu. Bất kể nói thế nào, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là hắn sẽ không hại ta. Nghĩ đến điểm này, Từ khuyết không nghĩ nhiều nữa, đơn giản ăn chút gì, liền tới đến cổ thôn u hồn cửa. Hiện nay chỉ còn lại này một cánh cửa rồi. Giờ phút này Từ khuyết tâm tình có chút kích động. Mở ra cánh cửa này sẽ xuất hiện tình huống gì? Lầu 2 rốt cuộc là cái gì? Lầu 2 có hay không có người? Mãnh quỷ lâu toàn bộ bí mật sẽ hay không giải quyết? Từng cái phức tạp vấn đề quanh quẩn ở Từ khuyết đầu. Ngay sau đó, Từ khuyết không chút do dự mở cửa, 118 phòng cảnh tượng cổ thôn u hồn thành công mở ra. Cảnh tượng giới thiệu, xa xôi thôn phong bế bế tắc, núp ở trong sơn cốc, thôn dân chất phác, tính cách thân thiện, chỉ là không muốn người biết phía sau. Cổ xưa thôn trang tựa hồ cất giấu nào đó bí mật không muốn ai biết. Đến mỗi lúc ban đêm, trong thôn nhớ lại kỳ quái nào đó thanh âm. Cẩn thận nghe, tới, ngươi phải làm là tìm đến trong thôn bí mật. Thay quỷ bình tức lửa giận, xin nhớ, quỷ lửa giận không dễ dàng bình tức, bởi vì ngươi phải biết trong thôn bí mật, nếu không, quỷ lửa giận đem phát đến trên người của ngươi. Nghe còn rất nghiêm trọng, Từ Khuyết lắc đầu một cái, lấy bây giờ hắn thực lực, nói thật không cần lo lắng nữa cái gì, không đối phó được lời nói, nhiều lắm là rời đi nơi này là được rồi. Bất quá để cho hắn kỳ quái là, nhiệm vụ lần này nhưng là cổ thôn u hồn, nói cách khác có một cái thôn ở nơi này mãnh quỷ lâu bên trong. Này là cùng nữa à, một cái thôn lớn như vậy, thế nào nhét hả, sau lưng môn đã đóng cửa, Từ Khuyết cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, nhìn kỹ hướng trước mặt, nơi này hiển nhiên cùng bên ngoài như thế, cũng là ở trong đêm tối. Hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai bên cây cối, tựa hồ đang chính mình lắc lắc, tản mát ra lá cây vuốt ve âm thanh, có thụ, có cỏ, kỳ quái, nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương? Từ Khuyết mở ra điện thoại di động, chiếu theo, hắn phát hiện mình ngay tại một cái đất hoang bên trên. Bất quá ở trước mặt hắn, vẫn có kiến trúc. Trước mặt là một cái kiểu xưa kiến trúc, nhìn tựa hồ có hơi lâu lắm rồi, hẳn là cổ đại còn sót lại. Phòng ốc rộng trên cửa, còn treo móc một khối tuột sắc bảng hiệu. Trên bảng hiệu viết bốn chữ lớn, cung tộc Từ Đường, là cung họ gia tộc Từ Đường. Từ Khuất khẽ gật đầu, mặc dù cái này nhìn có chút quỷ dị, nhưng là hắn vẫn đi tới. Ánh mắt đông lại một cái, Từ Khuyết chú ý tới, này cái gọi là Từ Đường, lại bị khóa ở, ngắm nhìn bốn phía, cũng không thấy thôn này khác nhà. Vào giờ phút này, Từ Khuyết tựa hồ biết một ít gì, nhìn như vậy lời nói, thôn này kỳ quái địa phương, ở chỗ căn này Từ Đường rồi, ta mở ra Từ Đường, cũng có thể biết một ít gì, đi tới cửa. Đụng một cái khóa, ổ khóa này rất lớn, hơn nữa nhìn cái này mặt ngoài, có một con tay lớn như vậy, hiển nhiên không phải là hiện đại sản vật, hẳn là cổ đại khóa, mặc dù khóa nhìn nhiều năm rồi, nhưng không thể không nói, ổ khóa này nhìn rất tân, điều này nói rõ hẳn là có người thường tới bảo dưỡng duyên cớ. Nói như vậy, Từ Đường loại này địa phương không có gì đồ vật giá trị, nhưng là nơi này lại dùng lớn như vậy một cái khóa chặt, hiển nhiên là muốn trấn áp cái ân, xem một chút đi. Vừa muốn đẩy cửa, một cổ khí tức âm lãnh lại trực tiếp từ trong khe cửa bay ra, sắc mặt của Từ Khuyết đông lại một cái, bất quá vẫn là giật khóa rất vững chắc, muốn mở nó ra không dễ dàng, chẳng lẽ chỉ có thể đập. Đang lúc nàng suy nghĩ thời điểm, xoạt xoạt, một tiếng, khóa lại chính mình cắt ra rồi. Két, đột nhiên, trước mặt đại môn từ từ mở ra, sắc mặt của Từ Khuyết quái dị, cánh cửa này lại chính mình mở ra. Xem ra, này đồ vật phía sau cửa cũng chú ý tới hắn, để cho hắn ngoài ý muốn là, cửa này sau mọc đầy cỏ dại, hiện đầy cho bụi, âm lãnh trong hoàn cảnh này địa phương thật giống như rất lâu cũng không có người nào đã tới. Ô ô ô, trong giây lát, bên trong truyền đến hài đồng tiếng khóc. Ô ô, Từ Khuyết nhướng mày một cái, thanh âm này rất vang, vì vậy đi vào, sau khi đi vào, dẫm ở trên cỏ, tiếng khóc lại càng ngày càng nhiều. Nghe cái thanh âm này là tiểu hài tử thanh âm, có lẽ chuyện này cùng tiểu hài tử có liên quan. Trong giây lát, sau lưng môn đột nhiên đóng cửa, mặt vô một vùng tăm tối, ào ào ào, âm thanh càng kịch liệt. Ô ô ô, ô ô ô, thanh âm càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, kích thích Từ Khuyết làm đau màng nhĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?